Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1134, chương 68. Giải mùa xuân danh sách. Đập quảng cáo, cùng bằng hữu tụ hội, làm bạn thân nhân ngoại trừ sáng sớm cùng buổi tối. Sawamura hầu như không có thời gian, một ngày bận bịu chân không chạm đất loại cảm giác đó. Thậm chí so với thời điểm ở trường học, còn mệt hơn chừng 10 ngày kỳ nghỉ. Ngày ở như vậy bận bịu bên trong kết thúc, Sawamura xuất phát về trường học ngày ấy. Akagi trung học bóng chày đội tiểu các bạn bè lại đến cho hắn tiễn đưa, có thể thu hoạch như vậy một đám bằng hữu là Sawamura Aizun vui mừng nhất một chuyện. Đường về tàu cao tốc đoàn tàu, tốc độ vẫn là rất nhanh, cũng là mấy tiếng công phu. Sawamura Aizun trở về đến Seido cao trung, yêu, trở về như thế sớm ăn. Chờ Sawamura trở lại ký túc xá thời điểm, Kuramochi đã sớm chạy tới, đó là đương nhiên. Ai bảo ta là học trưởng đây? Kuramochi cười ha hả nói, kỳ thực hắn cũng không phải cái thứ nhất về tới trường học. Cái thứ nhất chạy về trường học chính là Mezono. Mezono tính toán đâu ra đấy, ở nhà đợi có điều năm ngày, trở về trường học huấn luyện trước, bởi vì đánh bóng tư thế biến dạng. Hiện tại Mezono hầu như đã lui ra chủ lực starting đã năm thứ ba bọn họ. Tính toán đâu ra đấy cũng là có thể đánh 5 tháng bóng chày mà thôi. Càng đến thời khắc này, các tuyển thủ càng quý trọng luyện tập thời gian, vẫn là câu nói kia. Cao trung bóng chày là không còn đường quay đầu, có thể đi một khi kết thúc liền mang ý nghĩa toàn bộ kết thúc, đặc biệt là đối với năm thứ ba tuyển thủ tới nói. Đón lấy mùa hè giải thi đấu, một khi bọn họ thua trận trong đó một hồi, vậy cũng liền mang ý nghĩa bọn họ cao trung bóng chày chấm dứt ở đây. Ở tình huống như vậy, các tuyển thủ sẽ liều mạng cũng chẳng có gì lạ. Ngươi đây, lúc nào trở về? Sawamura hỏi Kuramochi. Hành lý cũng sớm đã thu thập thỏa đáng, cửa còn mang theo. Hắn vừa tắm rửa hạ xuống bít tất lấy. Sawamura Aizun đối với Kuramochi hiểu rõ, hắn trở về thời gian nên cũng không ngắn. 3 ngày trước, Kuramochi một điểm không kiêng kỵ một cái kỳ nghỉ không gặp, chào mọi người như đột nhiên đều thành thục, lớn rồi rất nhiều. Khi về nhà, có cái gì thú vị sự tình sao? Kuramochi một thoại hoa thoại nói rằng hai người trong ngày thường ở chung hình thức chính là lẫn nhau đùa giỡn, lẫn nhau đỗi giống như vậy, bình thản giao lưu thời điểm cũng không nhiều. Trong lúc nhất thời, Kuramochi vẫn đúng là tìm không trở về cảm giác, trái lại là Sawamura Aizun khá là thản nhiên chút. Tại quá khứ thời kỳ, hắn đối mặt qua quá nhiều ly biệt cùng gặp lại. Đối với như vậy bầu không khí, một chút đều không xa lạ gì. Kỳ nghỉ vừa kết thúc 2 ngày nay, mọi người mới vừa từ quê hương trong hoàn cảnh đi ra, tìm không trở về trường học cảm giác cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ cần qua cái 2 ngày, tất cả một cách tự nhiên đều sẽ khôi phục. Thời gian chính là như vậy thần kỳ, thú vị sự tình còn thật không có. Có điều có 2 cái học đệ sắp đến trường học của chúng ta đến đọc sách, cũng là các người Akagi trung học bóng chày đội người sao? Trình độ thế nào? Nói thực lực tổng hợp, 2 người bọn họ khả năng cũng không tính hàng đầu, nhưng muốn nói đến ở một phương diện khác, thực lực của bọn họ vẫn là rất đáng sợ, cũng chính là có nhất nghệ tinh đi. Người muốn nói như vậy cũng không sai. Kuramochi một hồi liền hứng thú nói đến có nhất nghệ tinh tuyển thủ. Hắn đại khái chính là điển hình nhất một cái không gì sánh kịp tốc độ. Đây chính là Kuramochi đặc sắc, có tốc độ nhanh sao? Cái này ngược lại cũng đúng không có. Sawamura Aizun nghĩ sắp đến 2 cái đạo, thế nhưng bọn họ cũng đều rất thú vị. Một người trong đó, nếu như đơn thuần luận đánh bóng thực lực, e sợ có cơ hội đứng vào chúng ta chính tuyển. Kuramochi khó mà tin nổi trợn to hai mắt. Seido cao trung chủ lực chính tuyển đánh bóng trình độ, không có ai so với hắn càng rõ ràng, coi như là chính hắn. Đơn thuần nói đến đánh bóng thực lực, ở đội bóng bên trong xếp hạng đều cần nhờ sau nếu như đối phương thật sự có thực lực như vậy. Vậy cho dù là chủ lực đội 1 cũng không thể khinh thường, không làm được rất có thể sẽ bị tiểu học để cướp đi vị trí. Một cái khác đây, một cái khác, nói tới một cái khác thời điểm, Sawamura trong ánh mắt minh hiển lộ ra mấy phần hoài niệm, một cái khác là ta ở trung học thời hợp. Tác, nguyên tác vốn là có phi thường khủng bố tiếp cầu thiên phú, lần này trở lại. Cũng là hắn chủ động tìm ta luyện tập những phương diện khác ta không rõ ràng. Đơn thuần nói tiếp cầu, hắn e sợ không ở Chris sư phụ cùng Miyuki bên dưới, ta đi. Kuramochi trực tiếp từ chỗ ngồi ngồi dậy đến, sau đó khó mà tin nổi nhìn Sawamura Eijun, ngươi không có nói đùa chớ. Tuy nói đã sớm nghe Takashima nói thầm qua, nói học sinh mới của năm nay nhiều đáng sợ, đạt đến lịch sử cao nhất trình độ, trong đó rất có một ít xuất sắc tuyển thủ không nghĩ tới quang. Sawamura thủ hạ hai cái tiểu học đệ liền như thế nghiêu, năm đó Akagi trung học có thể liên tục hai năm xưng bá toàn quốc, cố nhiên có công lao của ta, nhưng nếu như bọn họ không nỗ lực, cũng là rất khó sáng tạo như vậy kỳ tích. Sawamura chân tâm cảm khái một câu, nhân sinh vận mệnh chính là thần kỳ như thế. Hắn ở Akagi trung học bóng chày đội xác thực đưa đến đầu lĩnh cùng trụ cột tinh thần tác dụng, nhưng nếu như không có cái khác đội hữu giúp đỡ, Sawamura Eijun cũng rất khó dẫn dắt bọn họ xưng bá toàn quốc. Các người Nagano không có trường tốt sao? Thiên tài như vậy nhân vật, tỉnh Nagano hào môn cao trung làm sao có khả năng để thu hút nhân tài nước ngoài? Kuramochi kỳ quái hỏi, là chính bọn hắn lựa chọn. Muốn ở toàn quốc tốt nhất trong đội ngũ tiếp thu rèn luyện, thân là học trưởng lão đại ca, ta có thể nói cái gì? Kuramochi cười khổ, tuy nói hắn đối với vị trí của chính mình cũng không lo lắng. Có thể năm thứ hai bên trong, dạng người như hắn vậy cũng chính là hai, ba cái mà thôi, phần lớn thực lực cũng không có cách nào bảo đảm mình nhất định có thể đảm nhiệm đội một bây giờ năm nhất tân sinh. Lại tới nữa rồi nhiều như vậy quái vật, cái kia vị trí của bọn họ liền càng khiến người ta lo lắng. Kuramochi nào biết, đón lấy vừa vặn là xây đô cao trung siêu bạch kim một đời bị người xưng là coi như đội hai ra tay, cũng có thể treo lên đánh toàn quốc một đời bên trong hiện ra đến nhân vật thiên tài. Không chỉ có riêng là Sawamura Eijun mang đến cái kia hai cái tiểu học đệ mà thôi, đương nhiên đây là nói sau, hiện tại còn không phải bọn họ thời đại. Về tới trường học sau khi làm từng bước huấn luyện, sau đó trong hai tháng, xây đô cao trung CLB bóng chày tiểu các bạn bè lại trải qua một đoạn địa ngục cấp huấn luyện. Trong khoảng thời gian này, mọi người từng người bù đắp chính mình không đủ thời gian, bất chi bất giác liền đến tháng 3. Phân giải mùa xuân sắp bắt đầu, lại xuất phát đi tới Koshien trước một ngày. Kataoka huấn luyện viên rốt cục công bố đội 118 người danh sách lớn: Sawamura, Miyuki, Mezono, Kominato, Kanemaru, Kuramochi, Aso, Tuzu, Shirasu, Kawakami, Furuya Satoru, Ono, Yamaguchi, Kijima, Ha. Bọn họ đem ở Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên dẫn dắt đi xuất chiến mùa xuân Koshien đội 2. Đội 3 tuyển thủ tự nhiên cũng là muốn đi theo, một mặt đảm nhiệm đội cổ động viên, mặt khác cũng là vì cho chủ lực tuyển thủ cung cấp trợ giúp. Liền như vậy, Sawamura bọn họ đi vào năm thứ hai thời đại chúng ta cố sự, cũng nghênh đón tân văn chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.